Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 726, nghi hoặc. Trên, Lạc Phong lấy đi hoang cổ man long thú đan, Đường Lệnh Tường là không có nửa phần oán niệm, dù sao nếu như không phải Lạc Phong kịp thời xuất hiện lời nói. Chính hắn cũng là muốn bị mất mạng, cho nên... Đường Lệnh Tường vẫn là muốn phi thường cảm kích Lạc Phong. Cũng là bởi vì này, tại Lạc Phong nói thú đan đối với hắn hữu dụng về sau, Đường Lệnh Tường liền không có lại mặt dày hướng Lạc Phong đòi hỏi. Về phần Lạc Phong, đang nghe Đường Lệnh Tường lời nói về sau, nhèo mắt lại, vạn nhu âm thể, cửu thiên dương đan, lão đại, lúc này... Mao Đản lại là từ tự sáng tạo không gian chạy đến. Nói ra, lão đại, kỳ thật ta trước đó nói tới có thể tăng lên trên diện rộng thân thể độ cường hoành đan dược. Chính là cửu thiên dương đan. Một cái lông xù vật thể đột nhiên xuất hiện, đồng thời mở miệng nói tiếng người để Đường Lệnh Tường cư thế giới. Mà ở hắn nghe được Mao Đản nói tới về sau, trong lòng càng là chấn kinh. Mặc dù không biết cái này lông xù là cái gì huyền thú, nhưng hắn biết rồi, Mao Đản tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Nó là trống rỗng xuất hiện, đã nói lên là có trưởng khống một chút không gian chi lực. Mà ở đại nguyên giới, muốn làm phá vỡ không gian loại chuyện này, chỉ có chân thần cảnh mới có thể. Có thể Đường Lệnh Tường lại là một chút cũng cảm giác không đến Mao Đản khí tức. Cho nên Đường Lệnh Tường cho rằng, Mao Đản nhất định là một loại nào đó bản thân không biết được cường đại huyền thú. Giờ phút này Đường Lệnh Tường trong lúc khiếp sợ tâm như thế nào? Lạc Phong tự nhiên không biết được. Hắn chỉ là nghi ngờ nói, nếu là một cái thú đan chia bốn phần lời nói, dược hiệu sẽ có hay không có chỗ chiết khấu? Sẽ không, Mao Đản lúc này nói ra. Nếu như đầu kia hoang cổ man long không có quyết định tấn cấp lời nói, dược hiệu sẽ còn hơi đánh xuống chiết khấu, nhưng vừa mới nó lựa chọn tấn cấp, đã coi như là nửa bước chân thần, cho nên chia bốn phần lời nói, dược hiệu không có mảy may giảm dần. Ân, như vậy cũng tốt, Lạc Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Lệnh Tường, Đường trưởng lão. Không biết cửu thiên dương đan tài liệu khác, các người Đường gia đều chuẩn bị xong chưa có. Trừ hoang cổ man long thú đan bên ngoài, tài liệu khác đều chuẩn bị phi thường sung túc. Đường Lệnh Tường trả lời, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi các ngươi gia tộc luyện chế đan dược a. Lạc Phong nói ra, Lạc tiểu hữu ngươi chả biết luyện đan. Đường Lệnh Tường một mặt kinh ngạc. Bất quá cái này lời vừa mới cửa ra, Đường Lệnh Tường liền hối hận, trước mắt vị này có thể là một vị thánh vương, thậm chí là siêu việt thánh vương tồn tại, chỉ là thuật luyện đan, hắn làm sao có thể sẽ không? Nghĩ vậy, Đường Lệnh Tường lập tức lại sợ hãi nói ra, cái kia, Lạc tiểu hữu không nên hiểu lầm, ta chỉ là có chút, không có việc gì. Lạc Phong ngăn lại Đường Lệnh Tường lời nói, Đường trưởng lão, nói rằng các ngươi Đường ra vị trí đi, ta muốn dành thời gian, bây giờ còn có cuối cùng hai ngày, bằng không thì liền không đuổi kịp sáng thế thánh địa khảo hạch. Sáng thế thánh địa khảo hạch, Đường Lệnh Tường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ân, ta hai ngày trước mới báo danh chuẩn bị trở thành sáng thế thánh địa đệ tử. Lạc Phong gật gật đầu, ngược lại là không có giấu giếm. Đường Lệnh Tường, Lạc Phong lời nói lại là để hắn một trận chấn kinh. Hắn thật sự là không cách nào minh bạch. Lạc Phong nghiêu bức như vậy người. Tại sao còn muốn đi sáng thế thánh địa tham gia một cái chỉ là đệ tử khảo hạch? Đừng nói là đệ tử. Đường Lệnh Tường cảm thấy... Liền xem như để Lạc Phong làm sáng thế thánh địa bên ngoài thánh địa thánh chủ đều là đối Lạc Phong. Một loại vũ nhục, bất quá Đường Lệnh Tường cũng biết, có chút cường giả chính là tồn tại đặc thù nào đó yêu thích. Mà Lạc Phong chuyến này, cũng hẳn là hắn yêu thích, Nghĩ vậy, Đường Lệnh Tường cũng không hỏi nhiều, mà là nói thẳng, vậy thì cảm ơn Lạc tiểu hữu. Ta Đường ra vị trí Hỗn Độn Thánh Thành, tại Tây Phương, khoảng cách vậy đại khái có 2 triệu dặm khoảng cách. Nếu là phi hành lời nói cần, Đường Lệnh Tường lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, chợt Lạc Phong cùng hắn toàn bộ đều tại chỗ biến mất. Sáng Thế Thánh Địa bên ngoài Thánh Địa, mấy ngày nay là nhập môn đệ tử khảo hạch trước, lục tiếp theo có người chạy tới nơi này, khoảng cách khảo hạch chỗ không xa, có một đình nghỉ mát, trong lương đình có 10 cái thân lấy thanh y nam nhân nữ nhân. Bọn họ đều là Sáng Thế Thánh Địa phái đi ra, đến các thành chiêu thu đệ tử sứ giả, Lý Thanh cùng Tôn Nhiên vợ chồng cũng ở trong đó. Chỉ bất quá, giờ phút này Lý Thanh cùng Tôn Nhiên hai người, trên mặt không có trước đó đạm nhiên, chỉ có từng tia lạnh ý. Bọn hắn nhìn đối diện hai người, một cái gọi Chu Chính, một cái gọi Hàn Thiên Hướng. Hai người bọn họ tu vi cùng Lý Thanh một dạng, đều là thần tôn cảnh. Chỉ nghe Chu Chính một mặt nở nụ cười trào phúng nhìn Lý Thanh. Nói, Lý sứ giả, ta nhớ được 20 năm trước hai vợ chồng các ngươi thế nhưng là liền từ cái kia Thanh Sơn Thành. Đưa tới 10 cái phù hợp điều kiện người, mà 10 năm trước lại chỉ tuyển nhận đến 5 cái. Năm nay thượng tầng cố ý cho ngươi nhóm nơi đó nới lỏng điều kiện. Có thể nhìn ngươi bộ dáng này, đừng nói cho ta, cho dù là nới lỏng điều kiện, cũng là không có bất kỳ ai tuyển được a. Ha ha ha, Hàn Thiên Hướng cũng ở bên cạnh âm dương quái khí cười đứng lên. Tuần sứ giả, ngươi dạng này không phải liền là để người ta Lý Thanh vợ chồng cho xem thường sao? Nói không chừng người ta làm sao sẽ đưa tới 1-2 cái đâu. Nghe lấy Chu Chính cùng Hàn Thiên Hướng hai người lời nói, Lý Thanh sắc mặt một mảnh tái nhợt. Lúc này lại có một người mở miệng, ta thế nhưng là nghe nói Lý sứ giả bọn hắn thực sự là từ cái kia Thanh Sơn Thành chiêu hai người. Hơn nữa một người trong đó hay là kỳ tài ngút trời đây. Không đến 25 tuổi chính là thần hoàng cảnh, nghe nói là chả không nghĩ thông suốt qua đường tắt, mà là muốn đi qua khảo hạch trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Có đúng không? Chu Chính sắc mặt từng có trong nháy mắt khẽ biến, sau đó lại không che giấu chút nào trào phúng đứng lên. Thần hoàng cảnh, dựa theo thần hoàng cảnh tốc độ cao nhất phía dưới. Không ra 2 ngày liền có thể chạy đến, có thể hôm nay đã là ngày thứ 4. Ta nói, Lý sứ giả, ngươi mới chiêu cái gọi là thiên tài, sẽ không phải đến không được a? Lý Thanh trong lòng càng thêm phẫn nộ, liền thời điểm phải ra tay, bị bên cạnh Tôn Nhiên ngăn lại, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta đi. Tôn Nhiên kéo lấy Lý Thanh, rất mau rời đi đám người. Mà Chu Chính nhìn hai người rời đi bóng lưng, đôi mắt lại là càng âm lãnh. Chờ rời đi đình nghỉ mát về sau, Lý Thanh cau mày đến, hôm nay là ngày thứ 4, có thể roi cùng Lạc Phong hai người bọn họ lại là còn chưa tới, thật chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Hẳn là sẽ không a. Tôn Nhiên lắc lấy đầu nói ra, lộ tuyến bên trong mạnh nhất nguy hiểm cũng bất quá là luân hồi cảnh sơ kỳ huyền thú. Lộ tuyến, Lý Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó cấp tốc xuất ra khảo hạch lệnh bài, nhắm mắt lại điều tra đứng lên, chờ hắn kính mắt lại mở ra thời điểm, sắc mặt lại là đại biến. Hỏng bét, làm sao? Tôn Nhiên sửng sốt, Lý Thanh lại là không có giải thích, mà là trực tiếp kéo lấy Tôn Nhiên tay, hướng về phương Nam bay đi. Lý Thanh chi như vậy sốt ruột, là bởi vì lo lắng Lạc Phong cùng Joy an toàn. Xác thực nói, hắn lo lắng chỉ là Joy. Nếu Joy có thể thành công thông qua khảo hạch, dựa theo nàng tuổi tác cùng tư chất, trong vòng 5 năm tuyệt đối có thể tiến vào tiểu nguyên giới. Có thể nói là tiền đồ bất khả hạn lượng, mà đến lúc đó hắn cùng với Tôn Nhiên hai người thân phận địa vị